Loạn Thế Đao Lang hỏi. Hàng đầu đương nhiên là mấy người các ngươi. Mau chóng xung kích đến hai bước nửa. Này thứ hai, chính là có người có thể chính diện đứng vững thiên mệnh công kích. Thậm chí là giết hắn. Dư đạo hữu thiên mệnh môn kia quái lạ thủ đoạn. Trong tay ngươi vô thượng trí tuệ thư. Nên ghi chép không ít xuống đây đi. Nam Phương đạo nhân chuyển đề tài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.